Âm hôn lúc nửa đêm. Chương 230, bí mật của Lăng Tuyền Ki. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Bạch là con chó thành thật. Bảo nó dẫn tôi đi. Nó đạp địa ngục hỏa một đường sông xuống dưới. Rất nhanh đã đến 18 tầng địa ngục. Nơi này nửa phần trước là hình phạt tư âm linh chịu hình. Âm sơn ở phía sau hình phạt tư. Đó là một tòa núi lớn hình cái phễu. Đầu trên nhọn như đao. Như một tòa kim tự tháp đảo ngược. Hơi thở của Khổng Tuyên từ đỉnh núi truyền đến. Tôi vội bay về nơi đó. Mới tới gần. Mới phát hiện phía trên âm sơn này. Nơi trốn đều là kim châm thon dài lại vô cùng sắc bén. Phần lớn còn lại đều tàn lưu vết máu khô cạn. Bên trong địa ngục, tất cả âm linh bị phạt. Cho dù thuộc tính là quỷ. Lúc thừa nhận hình phạt, cơ thể lại đều như người sống có máu có thịt vậy. Những giọt máu này, chắc là âm linh trước kia ở chỗ này bị phạt lưu lại. Chẳng lẽ nhị nhị nói vạn kiếp bất phục, là Mặc Hàn nhốt đại ca bọn họ ở nơi này chịu phạt. Trong lòng tôi nôn nóng, tốc độ cũng không khỏi nhanh hơn. Rất nhanh đã lướt qua này tòa núi lớn nguy nga. Đi tới phía trên đỉnh núi. Phía trên đỉnh núi là một mảnh bình nguyên. Trên bình nguyên lại cắm kim châm sừng sững đếm không hết. Một con khổng tước sặc sỡ đã bị những kim châm này đâm ở phía trên. Nhị ca, tôi kinh hãi chạy lên. Tiểu Bạch sợ kim châm tổn thương tôi. Vội vàng cắn quần áo của tôi không để tôi tiến lên. Tiểu Bạch ngươi tránh ra. Nhị ca, hắn còn sống. Tôi biết, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Chính là, đây chỉ là nguyên thần của hắn. Nguyên thần của hắn như những âm linh người sống bị phạt đó còn đang đổ máu. Có lẽ là nghe được tiếng của tôi. Khổng tước trên mặt đất giật giật. Đôi mắt cố gắng mở ra một cái khe. Nhị ca, tôi muốn dùng pháp lực kéo hắn từ nơi đó lên. Lại phát hiện bên trên có trận pháp. Không thể di chuyển hắn. Chỉ có thể không ngừng phất tay về phía hắn. Độ pháp lực cách cho hắn. Hy vọng có thể giảm bớt thương thế của hắn. Trên đỉnh núi bình nguyên đều là kim châm. Không có một nơi để đặt chân. Kim châm kia còn cao hơn người. Đâm thủng Khổng Tuyên. Gần như đóng đại khổng tước này ở bên trên. Làm thành một bộ phi tiêu máu chảy đầm đìa. Đồng đồng. Khổng Tuyên cố gắng mở miệng. Thấy thật sự là tôi. Thở dài nhẹ nhõm. Ngươi bình an phá xác. Ừ, ta phá xác. Sao ngươi lại biến thành bộ dáng này? Là Mặc Hàn sao? Tôi không thể tin được kia con quỷ ôn nhu với tôi như vậy. Lại có thể làm ra chuyện máu tanh thế kia. Ừ, nhưng mà, Khổng Tuyên vẫn dựa theo tôi phỏng đoán. Mặc Hàn hắn, tôi không biết nên nói cái gì. Mấy ngày nay từ trong lời nói của mọi người, tôi có thể mơ hồ đoán được hình như là đại ca và nhị ca mạnh mẽ khiến tôi niết bàn đã chọc giận Mặc Hàn. Từ đó truy cứu. Nội có thể vẫn là đại ca nhị ca. Mặc Hàn chỉ là bởi vì quá để ý tôi. Cho nên mới tức giận như vậy. Tôi sẽ không trách cứ Mặc Hàn. Thân là trượng phu. Hắn làm không sai. Nhưng, đây là ca ca của tôi. Tôi không nhớ rõ bọn họ đã làm chuyện xấu gì với tôi. Chỉ nhớ rõ đây là huynh trưởng huyết hòa tan thủy. Ta đi tìm Mặc Hàn. Bảo hắn thả ngươi ra. Trận pháp bên trên là Mặc Hàn tự tay thiết hạ. Trừ hắn chỉ sợ không ai có thể cởi bỏ. Khổng Tuyên lại ngăn cản tôi. Đồng đồng, thôi, vì sao, tôi không hiểu, là ta tự làm tự chịu. Giọng nói của chứa một tia trào phúng và bất đắc dĩ. Ánh mắt cố gắng nâng lên rừng ở trên người tôi. Khẽ thở dài, ta biết hắn yêu ngươi. Không nghĩ tới. Lại có thể yêu bất kể hậu quả như vậy. Đồng đồng, chuyện này, vốn chính là lỗi của ta với đại ca. Ngươi không cần để tâm. Coi như là chúng ta bồi tội cho ngươi. Lòng tôi khổ sở không kiềm chế được. Ta không nhớ rõ những cái đó. Nhưng ta biết các ngươi sẽ không cố ý hại ta. Ta nói với Mặc Hàn. Hắn hết giận là được rồi. Đồng đồng, Người không hiểu Lãnh Mặc Hàn. Minh giới là nơi ăn thịt người không nhả xương. Hắn thân là Minh Vương. Tất nhiên là có thủ đoạn lôi đình. Chỉ là hắn không muốn bị ngươi nhìn thấy. Ngươi mới có thể cảm thấy minh giới ca vũ thăng bình. Hắn cũng không dễ dàng tức giận. Càng không dễ dàng nguôi giận. Nhưng Mặc Hàn, ta biết hắn sủng ngươi. Nhưng hắn sẽ không nghe ngươi chuyện này. Khổng Tuyên như huynh trưởng trong nhà phân tích cho tôi. Đồng đồng ngươi nghe lời. Là các ca ca có lỗi với ngươi. Ngươi không cần cảm thấy áy náy với chúng ta. Càng không cần vì chúng ta mà xảy ra cãi nhau với Lãnh Mặc Hàn. Nhưng chẳng lẽ ngươi muốn luôn ở chỗ này chịu đựng đau khổ vạn châm xuyên tim sao? Hình phạt trong địa ngục chính là có thể liên tục đến địa lão thiên hoang. Khổng Tuyên lại không để bụng mỉm cười. Chúng ta đóng lại ở chỗ này. Tức giận của Lãnh Mặc Hàn mới có khả năng biến mất. Vũ tộc mới có đường sống. Nếu không, vũ tộc điên đảo. Mặc Hàn đã đáp ứng nhị nhị tha cho vũ tộc. Tôi vội nói. Trong mắt Khổng Tuyên hiện lên vui mừng thật sâu. Vậy là tốt rồi. Mặc Hàn cũng sẽ đáp ứng thả ngươi. Nguyên thần của ngươi đều bị thương thành bộ dáng này. Khổng Tuyên lại nói. Đồng đồng, cho dù Lãnh Mặc Hàn để ý ngươi thả chúng ta ra, tức giận của hắn cũng sẽ không biến mất. Đồng đồng, ngươi nghe lời. Về sau đừng tới nơi này. Càng đừng nhắc tới chúng ta với Lãnh Mặc Hàn. Chúng ta, chấm, đại ca cũng ở đây. Tôi tìm kiếm mọi nơi. Lại không tìm thấy bóng dáng của đại bàng. Khổng Tuyên do dự, lên tiếng, hắn ở đâu? Sao ta không tìm thấy hắn? Tôi xác định trên đỉnh núi không có bóng dáng của đại bàng. Khổng Tuyên thở dài thật sâu, nói, đại ca ở đáy âm sơn. Lãnh Mặc Hàn nâng âm sơn lên, đè ở trên trứng đại ca niết bàn biến thành. Tôi đã không thể tưởng tượng trình độ tức giận của Mặc Hàn ở sau khi tôi liệt hỏa niết bàn. Nhớ tới lúc ấy hắn không ngủ không nghỉ, vẫn không nhúc nhích thủ chứng tôi, bi thương thủ tôi phá xác, còn nghe thấy tôi gọi hắn là ba ba bất đắc dĩ và sủng nịch. Tim của tôi đã hung hăng đau đớn. Đồng đồng, Lãnh Mặc Hàn không biết ngươi tới nơi này đi. Đừng nhắc tới hắn, càng đừng tới nơi này. Nghe lời, mau trở về. Khổng Tuyên lại thúc giục nói. Tôi không cam lòng. Nhưng Khổng Tuyên đã từ chối pháp lực tôi truyền cho hắn chữa thương. Tôi chỉ có thể không cam lòng rời đi. Rời khỏi đỉnh núi, Tiểu Bạch kéo tôi phải đi về. Tôi lại trực tiếp chạy về phía chân núi. Khổng Tuyên không chịu đi. Vậy tôi vẫn mang trứng đại bàng đi trước. Lại nghĩ cách mang đi hắn sau. Quả nhiên, đi xuống âm sơn. Một quả trứng lưu vân lôi điện tản ra ánh sáng vàng nhạt đã bị đè ở dưới âm sơn. Đại ca, tôi vội tiến lên, nơi này đến không có pháp trận gì. Chỉ là cả tòa âm sơn đè ở trên trứng. Nếu không phải vỏ trứng bản phượng cũng đủ cứng. Chỉ sợ đã sớm bị đè nát như. Trong trứng truyền đến một tia pháp lực dao động rất nhỏ. Là đại bàng đang đáp lại tôi. Tôi không khỏi càng thêm cao hứng. Ta dẫn ngươi rời khỏi nơi này trước. Tôi duỗi tay ôm lấy quả trứng cao ngang tôi kia. Đang muốn bế lên, lại bị sóng linh lực trong trứng truyền đến đẩy ra. Đại bàng không muốn tôi dẫn hắn đi. Đại ca, ta dẫn ngươi đi. Đi cây ngô đồng phu hóa. Ta chính là ấp gia ở nơi đó. Linh lực nơi đó rất dồi dào. Minh giới thiếu linh khí gần như không có. Trứng bàn phượng hấp thu không đến cũng đủ linh khí. Bên trong đại bàng căn bản là không có cách nào phu hóa ra. Quả trứng kia hơi hiện lên một tia sáng. Đại bàng nghẹn ngào giọng nói khó khăn vang lên. Đi mau, ta không đi, các ngươi làm gì đều muốn ta đi. Ta biết Mặc Hàn bởi vì các ngươi làm cái gì đó mới tức giận. Nhưng hiện tại ta không có việc gì. Các ngươi cũng là bị bắt. Vì sao mọi người không thể vui vẻ với nhau? Ta không đi, tôi cũng biết tức giận. Làm người bị hại tôi đều không có việc gì. Bọn họ nháo cái gì? Mắng tôi thánh mẫu cũng được. Mắng tôi não tàn tôi cũng không sợ. Dù sao hiện tại ở trong đầu tôi, chuyện trước kia cái gì cũng đều không nhớ rõ. Chỉ biết Đại Bàng là đại ca của tôi. Khổng Tuyên là nhị ca của tôi. Bọn họ là huynh trưởng quan ái với tôi. Tôi không muốn bọn họ xảy ra chuyện. Quả trứng lại hiện lên một tia sáng tối tăm lần nữa. Đại Bàng còn muốn nói cái gì đó với tôi. Nhưng lại bởi vì linh lực không đủ không thể lại phát ra tiếng lần nữa. Uông, gâu gâu, phía sau, Tiểu Bạch bỗng nhiên như nổi điên kêu lên. Tiểu Bạch, ngươi đừng ầm ĩ, tôi sợ nó dẫn tới âm binh canh tại nơi này, đang muốn bảo nó yên tĩnh. Bỗng nhiên thấy một bóng dáng hiện lên. Tiểu Bạch lui về sau một bước, phun ra một ngọn lửa phun về phía bóng dáng kia. Một cái đầu khác quay đầu cắn quần áo tôi dẫn tôi trốn sang một phía. Nó mang theo tôi bay vòng quanh ở không trung. Bóng dáng kia phóng thẳng về phía trứng của Đại Bàng. Vòng quanh trứng vài vòng. Dần ngừng lại. Tôi tập trung nhìn vào. Kia lại là một con rắn minh hà vô cùng cực đại. Rắn đen bao vây trứng của Đại Bàng. Đôi mắt âm độc kia trừng mắt nhìn tôi một cái. Bị ba cái đầu sáu con mắt của Tiểu Bạch lườm lại. Có lẽ là đã nhận ra tôi sợ rắn. Tiểu Bạch bay về sau. Con rắn kia khinh miệt nhìn chúng tôi. Dựng thẳng cơ thể một ngụm nuốt ở trứng Đại Bàng. Tôi cho rằng nó muốn nuốt vào. Lại không nghĩ rằng qua một lát con rắn kia lại rất nhanh hộc ra quả trứng kia. Lưỡi màu đỏ tươi của nó vươn tới phun ra. Chưa đã thèm liếm liếm quả trứng kia. Linh lực của trứng Đại Bàng lại lập tức giảm bớt không ít. Tôi dần hiểu được, con rắn này đang cắn nuốt. Cách chương.